Lần này nhà ta thu hoạch cũng khá, nếu không đủ thì có thể sang nhà ta đem về. Bạn lữ của Văn Tam gia Triệu Lị hơi khựng người một chút, chỉ sợ Văn Quý nói không đủ ăn thì sẽ không cho bọn họ nhặt vỏ trấu đem về nữa. May là Văn Quý không để ý vẫn như lời hứa để bọn họ đem về, bèn cười nói. Nhà ta chỉ ăn khoai lang thôi, sau này con trồng khoai lang rồi, bên nhà chúng ta mà ăn không đủ thì sẽ qua nhờ đến nhà con đó nha. Ta ra mặt dày lắm, không có khách khí đâu. Nói xong thì mọi người đều bật cười, Từ Lang ngốc hồ hồ nhìn đôi môi đỏ mọng của Văn Quý, suy nghĩ lại bay về đêm hôm đó, sau đó cảm giác kỳ quái lần trước lại ập tới, Từ Lang xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn Văn Quý nữa. Khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp cận được Từ Lang, Văn Quý dĩ nhiên không buông tha dễ dàng thế được cho nên tiến tới lôi kéo người. Theo tôi đi phơi thóc đi, cũng phải trông chừng kỹ, đừng để mấy dị thú điều ăn mất thóc. Thóc đem đi phơi nắng rồi thì chúng ta mượn cối giã khí lực em lớn cũng nên giúp một tay đi nào. Lời Văn Quý câu nào câu nấy đều không có gì sai, Từ Lang muốn từ chối cũng không biết tìm cớ gì, đỏ mặt như cô vợ nhỏ đi theo Văn Quý. L.T.H.A.G.T. Xin phép đổi xưng hô của hai bạn trẻ từ đây. L.T.3, Triệu Lị còn đang muốn giúp Văn Quý làm xong mấy việc vặt này, không nghĩ tới Văn Quý lại tự mình làm, có chút băn khoăn, đang tính đi theo, Hạ Hoa thấy thế liền giữ người lại cười cười. Ai à, người trẻ tuổi làm mình làm mẩy thế đấy, đây là đang tìm cớ để làm hòa với nhau ấy mà, giờ mà lên là phá chuyện tốt của người ta đó. Cứ để chúng tự lo đi. Triệu Lị giật mình, lại kinh nghi bất định nhìn thoáng qua cái vị bán thú nhân đang từng bước nhỏ theo sau lưng Văn Quý là Từ Tướng Quân. Hèn gì mà Văn Quý muốn kết hôn với Từ Tướng Quân, bừng tỉnh đại ngộ. Văn Quý thật có bản lĩnh, Từ Tướng Quân anh dũng ở cạnh Văn Quý liền trở nên nhu hòa như thế, kiểu này sẽ sớm có hỷ sự thôi, chúng ta chờ uống rượu mừng là vừa. Mọi người ở đây đều cười rộ lên. Sau thì nhà Triệu Lị ở lại nhặt vỏ trấu cùng Ha Hoa, Văn Khoan coi như là xác định được quan hệ hai người kia, cao hứng rào rạt. Triệu Lị khi về đến nhà còn kề tai nói nhỏ với chồng mình. Về sau chúng ta phải đối đãi Văn Quý tốt hơn nữa, hạt thóc nhà Văn Quý thật sự quá tốt, thôn này có bao nhiêu người trồng ra được giống tốt vậy đâu chứ. Chúng ta hỗ trợ chính là được lợi lớn đó. Văn Quý chính lôi kéo Từ Lang ngồi ở phơi nắng cốc bên sân, tiểu tâm đùa giỡn hắn, thỉnh thoảng ngoắc ngoắc hắn vĩ chỉ khấu khấu lòng bàn tay của hắn, nắm tay hắn chính là không tha. Từ Lang vẫn rối rắm không biết làm thế nào, trong lòng hắn vẫn còn gút mắt lặng lẽ nhìn khuôn mặt tuấn tú của Văn Quý, trái tim lại bang bang nhảy loạn. Lại nhìn tay mình đang nắm lấy tay Văn Quý, trong lòng xúc động không thôi, mấy ngày nay không gặp Văn Quý, hắn luôn phiền não bất an, tâm ý hoảng loạn. Đến giờ phút này, hắn có thể hoàn toàn khẳng định, hắn thích Văn Quý ôm hắn, thậm chí còn thích Văn Quý tùy ý làm hắn. Góc chuyện audio.com, hắn chính là thích như thế, cho nên, dù là làm lão bà cũng được, miễn sao hai người họ cả một đời này chung sống với nhau là được. Trong thoáng chốc hắn nhớ đến trước đây mẹ hắn từng tìm đại sư bói cho hắn một quẻ, hình như là đã nói qua một câu thế này. Con trai của ngươi về sau ngoan ngoãn nghe theo lời nam nhân của hắn thì sẽ an ổn sống hạnh phúc cả đời. Cách chương.